Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 09, bắt sống. Hùng mãnh quá một chùy. Tần Vân, Cú Mang hơi kinh ngạc, lại đều không chút nào hoảng. Hai người bọn hắn một cái kiếm trận độc bộ tam giới, một cái khác cũng là hỗn độn mộc thần, đều có thể ứng đối một chùy này. Nhục Thu lại là trong mắt nổi lên chiến ý. Tay phải hắn duỗi ra, trong tay kim quang hóa thành một thanh đại phủ màu vàng. Đón đại chùy như núi nện xuống kia liền bổ tới. Hai bên hình thể chênh lệch quá lớn. Kim giáp Nhục Thu cũng vẻn vẹn so Tần Vân khôi ngô hùng tráng chút thôi. Huy động đại phủ màu vàng cũng vẻn vẹn lớn gần trường. Cùng đại chùy kia so ra, quả thực là tiểu bất điểm. Bành, song phương va chạm thanh âm, lại là sinh ra gợn sóng mắt trần có thể thấy. Gợn sóng quét sạch tứ phương, Nhục Thu bị chấn động đến về sau bay ngược một đoạn. Cự nhân nguy nga kia cũng bị chấn động đến lảo đảo dưới. Hắn trừng to mắt nhìn xem kim giáp Nhục Thu, khí lực thật là lớn, cứng đối cứng, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Kim giáp Nhục Thu ngẩng đầu nhìn, cười lạnh nói, ngu xuẩn, biến lớn như vậy sẽ chỉ nhược điểm rõ ràng hơn. Hiu, Nhục Thu hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng, mau kinh người, vọt tới cự nhân kia đầu lâu chỗ. Trong tay hắn nắm một thanh loan đao màu vàng trực tiếp nằm ngang cắt chém đi qua. Cự nhân nguy nga kia miễn cưỡng vừa quay đầu, tránh đi cắt chém này. Hiu, Nhục Thu lại là lóe lên, một thanh kiếm từ cự nhân kia hướng trên đỉnh đầu muốn đâm xuống. Cự nhân vội vàng một tay trưởng ngăn trở, phù một tiếng, bàn tay kia miễn cưỡng bị đâm vào bộ phận. Bất quá bàn tay biến lớn sau, nhưng cũng trở nên càng dày, phòng ngự cũng mạnh hơn nhiều. Nhục Thu trong tay trường kiếm màu vàng vẻn vẹn đâm vào hơn một trường, miễn cưỡng đâm rách bàn tay to lớn này tầng ra, chạm tới cơ bắp mà thôi. Hiu, hiu, hiu, Nhục Thu tốc độ siêu tuyệt, chém giết gần người thủ đoạn biến hóa khó lường, binh khí trong tay cũng không ngừng biến hóa. Có thể là đại phù, đại trùy các loại binh khí nặng, có thể là trường thương, côn bổng, có thể là ám khí, làm cùng Trúc Dung, Cộng Công, Hậu Thổ Nương Nương, Cú Mang nổi danh kim thần, Nhục Thu, chấp trưởng tiên thiên chí bảo, kim hổ trảo, lĩnh hội chính là tiên thiên kim hành đại đạo, thủ đoạn của hắn là có tiếng chí dương chí cương, sắc bén vô địch, tiên thiên chí bảo. Kim hổ trảo cũng là có thể thiên biến vạn hóa, biến thành bất luận một loại nào binh khí. Nhục Thu cũng có thể đem bất luận cái gì một binh khí cho hoàn mỹ phát huy ra. Cho dù là cung tiễn chi thuật, Nhục Thu cũng có thể lấy tiên thiên kim hành đại đạo thi triển cung tiễn chi thuật, uy lực đồng dạng kinh người. Oanh, kim giáp Nhục Thu đứng giữa không trung, cầm trong tay cung tiễn màu vàng, một tiễn bắn ra, mũi tên quá nhanh, cự nhân kia không kịp huy động binh khí ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người một chút. Đầu vai của hắn huyết nhục nổ tung, bắn ra lớn gần trượng lỗ máu, nhưng đối với toàn bộ cự nhân thân thể khổng lồ mà nói, vẫn như cũ không đáng chú ý vô cùng. Biến, kim giáp Nhục Thu nhãn tình sáng lên, mũi tên kia lập tức hóa thành từng chuôi tiểu kiếm. Tiểu kiếm dọc theo vết thương hướng cự nhân thể nội chui. Có thể cự nhân đầu vai vết thương đang nhanh chóng khép lại, không ngừng chống cự lại từng chuôi tiểu kiếm thẩm thấu. Nhục thể của hắn cũng quá mạnh, so Tần kiếm tiên ngươi giết văn đạo nhân nhục thân còn muốn càng mạnh. Kim giáp Nhục Thu truyền âm, nói, toàn bộ tam giới cũng liền Long tộc lão gia hỏa kia có thể vượt qua hắn. Rất tốt, binh khí của ngươi rất lợi hại, có thể thiên biến vạn hóa, lực lượng của ngươi cũng chỉ là so ta hơi nhỏ hơn chút. Cự nhân lại là tại cười to, từ tựa hồ rất hài lòng Kim Giáp Nhục Thu thực lực. Cú mang, muốn ngươi hỗ trợ. Kim Giáp Nhục Thu truyền âm nói. Được, Mộc Thần Cú mang gật đầu. Hắn đứng tại chỗ, nhưng hắn trên thân lại có từng đầu dây leo mọc ra. Mấy chục đầu dây leo trong nháy mắt liền trở nên không gì sánh được dài. Từng đầu điên cuồng quấn quanh hướng cự nhân nguy nga kia. Cự nhân nguy nga biến sắc huy động liên tục múa đại truy nện. Bổ, quét, đủ loại thủ đoạn thi triển, đảo qua bốn phương tám hướng. Thế nhưng là những dây leo này chí âm chí nhu, mặc cho đại truy giận nện. Những dây leo này vẫn như cũ uốn lượn lấy quấn quanh đi lên. Quấn quanh ở trên đùi của hắn, trên cánh tay, trên lưng, trên yết hầu, khắp nơi quấn quanh. Cự nhân thu nhỏ thân thể, dây leo đi theo thu nhỏ, cự nhân né tránh, có thể dây leo bao phủ khắp nơi. Cự nhân bắt lấy một sợi dây leo đột nhiên dùng sức kéo đứt, nhưng mặt khác dây leo vẫn như cũ quấn quanh tới, đứt gãy dây leo lại cấp tốc kết nối, tóm lại lại giãy giụa như thế nào, vẫn như cũ bị trùng điệp trói buộc. Không, không. Cự nhân nguy nga bị trùng điệp trói buộc giãy giụa không ra. Rốt cục không tự chủ được ngã xuống đất. Oanh nện ở trên đại địa, đều ép hỏng không ít kiến trúc. Hắn đại chùy cũng rơi xuống ở một bên trên mặt đất. Hắn kiệt lực giãy giụa lấy. Hắn lực lớn vô cùng làm cho dây leo đều xuất hiện vết rách. Nhưng là dây leo ẩn chứa vô tận sinh cơ. Vết rách trong nháy mắt lại khép lại. Lực lượng của hắn so với ta mạnh hơn, nhục thân cũng cường hoành. Đáng tiếc vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp được cú mang huynh, hắn lại giãy giụa đều là vô dụng. Nhục thu cười, cú mang cũng mỉm cười. Còn tại giãy giụa, còn phải lại thêm chút khí lực mới có thể vây chết hắn. Trên người hắn lại có ba đầu dây leo mọc ra, quấn quanh ở cự nhân nguy nga trên thân. Cự nhân nguy nga lập tức rốt cuộc phản kháng không được. Hết thảy trọn vẹn 43 cây dây leo trùng điệp trói buộc. Cự nhân nguy nga lại gầm thét chu lên, lại giãy giụa đều là vô dụng, xem ra không có ta chuyện gì. Tần Vân cười nhìn lấy màn này, cú mang huynh dễ dàng liền bắt được hắn, ta cũng chỉ là vừa vặn khắc chế hắn. Cú mang nói ra, bất quá hắn phản kháng cũng rất mạnh. Nhục thu, ta đã vây chết hắn. Hắn không cách nào phản kháng. Người nhanh chóng giết hắn. Chúng ta thế nhưng là còn muốn trở về. Cũng không thể ta trở về 68 năm. Ta cũng như thế một mực nhốt hắn đi. Đây chính là rất mệt mỏi. Một mực duy trì lấy. Hoàn toàn chính xác tiêu hao không nhỏ. Được, nhục thu gật đầu, khẽ vươn tay. Trên bàn tay xuất hiện vô số hạt cát màu vàng. Vô số hạt cát màu vàng này hướng cự nhân nguy nga kia bay đi. Một bên cú mang lại là cùng Tần Vân giới thiệu nói. Nhục thu cái này tiên thiên chí bảo kim hồ chảo có thể thiên biến vạn hóa. Mà hóa thành hạt cát màu vàng này lại là am hiểu nhất làm hao mòn. Những kẻ nhục thân mạnh kia cũng sẽ bị làm hao mòn thành nát bấy. Suy suy suy, vô số cát vàng, đầu tiên là dọc theo cự nhân nguy nga lỗ mũi chui vào trong. Nhưng là rất nhanh bị ngăn cản, hắn có thể khống chế nhục thân nội bộ biến hóa, hoàn toàn tắc lỗ mũi thông đạo. Nhục thu cười, nhưng là vô dụng, nước chảy đá mòn, cát vàng làm hao mòn, nhất định có thể tiến vào trong cơ thể hắn, đem nó diệt sát. Cát vàng dọc theo ngực chui vào trong, rất nhanh chui ra cái lỗ thủng. Chỉ là hắn cự nhân nguy nga thân thể biến lớn về sau, ngực cơ bắp cũng chừng trăm trượng dày. Cát vàng không ngừng chui, có thể cơ bắp cũng đang không ngừng khôi phục. Đè xuống những cát vàng này, cái này, chấm ngoặc kép. Nhục thu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bị trói lấy không cách nào phản kháng. Ta vậy mà không cách nào chui thấu thân thể của hắn. Ha ha ha, đây là ta bản mệnh đệ nhất thiên phú. cự nhân nguy nga bị trói lấy vẫn như cũ cười to. Cự hình hóa về sau, phòng ngự nhục thể của ta lại là so bình thường mạnh lên không chỉ 10 lần. Các ngươi có thể bắt sống ta, lại mơ tưởng giết chết ta. Còn có ngươi kẻ am hiểu trói buộc này, ngươi cần một mực tiêu hao lực lượng trấn áp ta. Coi ngươi lực lượng tiêu hao hầu như không còn lúc, ta liền có thể thoát khốn. Làm sao bây giờ? Nhục Thu nhìn về phía Cú Mang. Tần Vân, ngươi cũng không giết được hắn. Ta cũng không được. Ta giết Văn Đạo Nhân đều được hao phí mấy tháng công phu. Hắn nhưng so sánh hắn Văn Đạo Nhân nhục thân còn mạnh hơn nhiều. Tần Vân lắc đầu, Cú Mang cũng đành chịu nói. Nếu giết không được, cũng chỉ có thể một đường trói buộc mang đi. 68 năm, cần thiết tiêu hao pháp lực. Ta vẫn là chịu đựng nổi. Làm mộc thần, pháp lực thế nhưng là hùng hồn vô cùng. Chỉ có thể vất vả Cú Mang huynh. Nhục Thu nói ra, cứ như vậy kết thúc. Tần Vân vừa lại kinh ngạc lại cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Lần này xác thực nhẹ nhõm, vẻn vẹn thi triển Yên Vũ lĩnh vực hỗ trợ ngăn cản Hắc Thủy. Cú Mang liền bắt sống địch nhân, mà bị cầm tù trói buộc cự nhân nguy nga mặt ngoài còn tại gầm thét. Còn tại lần lượt giãy giụa lấy, nhưng trên thực tế hắn một mực quan sát đến Tần Vân ba người bọn hắn. Ba con mồi này, cùng ta chém giết gần người, nhục thân rất mạnh. Chỉ so với ta hơi thua một tia, mà cái này vây khốn ta trói buộc ta. Bản thể hẳn là một gốc thực vật, sinh mệnh lực không thua gì ta, là khó dây dưa nhất. Ngược lại là tên am hiểu lĩnh vực kia, tựa hồ là thần hồn chi thể, ngược lại là trong ba kẻ thân thể yếu ớt nhất một cái. Lần chiến đấu này hắn cũng là trốn ở chỗ xa nhất, hẳn là dễ dàng nhất đánh chết một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.